giáo hội Phật giáo Việt Nam giảng viên học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó ban quản pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, phó trụ trì chùa Sư Lý, xin được cung kính giới thiệu. Và giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kính cung tịnh thượng tọa toàn thể Phật tử đạo tràng hãy vậy. Kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ có mặt trong đạo tràng khóa tu ngày hôm nay tại chùa Phật tử, hôm nay chúng tôi nhận được lời thỉnh mời của thượng tọa trụ trì qua sự giới thiệu của tín nữ Thanh Bình trong dịp chúng tôi đi thuyết pháp ở tại đạo tràng khóa tu chùa Long Thành, thành phố Vĩnh Long. Cô Thanh Bình đã đến đó dự khóa tu và nghe pháp, mới có nhã ý mời chúng tôi về đây để thuyết pháp cho đạo tràng. Từ trên đường đi đến đây đó, phải trải qua nhiều đường lộ không được bằng phẳng và có nhiều khúc quanh, càng lúc thì càng đi sâu vào nơi hẻo lánh. Chúng tôi cứ tưởng tượng rằng ở đây là một nơi, một cái ngôi chùa làng chỉ nhỏ thôi, với cái số người có khoảng 20-30, nhưng mà không ngờ đi đến cái ngôi làng này, đến tại cái chùa này nhìn thấy các hội chúng thì chúng tôi mới biết là tinh thần tu học của người cư sĩ chúng ta ở địa phương rất cao. Và vừa qua khi mà tiếp xúc với thượng tọa trụ trì bổn tự thì thượng tọa cho biết rằng dân chúng ở đây rất là nghèo, Mặc dù cái tên gọi là cái xã Phong Phú, Phong Phú có nghĩa là giàu, nhưng mà người dân rất là nghèo. Nhưng mà chúng tôi đã đính chính lại là nếu mà cái hội chúng như thế này đó, cái tinh thần tu học như thế này thì đúng là phong phú. Phong phú về cái niềm tin, về cái đạo đức. Còn về vật chất thì sao cũng được. Cho nên nếu mà ở cái làng này gọi là cái làng Phong Phú, mà người Phật tử chúng ta với cái tinh thần tu học như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta rất là giàu có. Và một điều thứ hai nữa là vì chúng tôi không có biết được cái đường đi vào chùa, chúng tôi cứ nghĩ là gần, thế là chúng tôi tới 6:30 chúng tôi mới đi được, thành ra xuống đây trễ cái thời gian nghe pháp của quý vị. Phải mà chúng tôi biết trước là chúng tôi đã đi từ hồi 4-5 giờ sáng rồi, để xuống đây nó kịp sớm quý vị nghe pháp xong, quý vị còn có thời gian nhiều để mà tu học nữa. Giờ này đã là 8:30, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong khoảng thời gian từ 1 giờ đồng hồ trở lại thôi. Hẹn có dịp khác chúng tôi đến, chúng tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn với quý vị. Bây giờ Phật tử chúng ta hôm nay tụ họp về đây để chúng ta tu học. Chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe về 7 hạng người được Đức Phật Ngài thuyết. Ví dụ giống như là cái người té xuống nước, Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh có 7 hạng người. Ví dụ như người té xuống nước, có người té rớt xuống nước rồi chìm luôn, có người té xuống nước họ nổi lên trên mặt nước rồi họ chìm xuống trở lại, có hạng người họ rớt xuống nước chìm xuống rồi họ nổi lên rồi họ đứng đó, họ không chìm mà cũng không có lội tới được. Còn có hạng người chìm xuống nước, nổi lên trên mặt nước rồi bắt đầu họ đi tìm được cái hướng vào bờ. Có hạng người họ chìm xuống nước, nổi lên trên mặt nước, họ tìm hướng vào bờ và họ lội đi. Rồi cái hạng thứ 6, tức là cái hạng người té xuống nước, nổi lên trên mặt nước, tìm hướng đi, lội vào bờ và họ đứng được tới mé bờ. Còn hạng người thứ 7 thì họ chìm xuống nước, nổi lên trên mặt nước, lội theo hướng đi, hướng đã tìm, đến bờ bên kia họ leo lên bờ và được an toàn. Ở đây 7 hạng người này ví dụ như thế nào? Thưa quý vị, ở trong cuộc đời này có những chúng sanh sanh ra họ sống trong ác pháp. Và như vậy suốt đời của họ, họ hoàn toàn không có xu hướng theo thiện pháp. thì người đó được Đức Phật là ví dụ giống như là một người té xuống nước rồi chìm luôn, không có nổi lên được. Cái hạng người thứ hai, ví dụ như là cái hạng người ở trong đời này, khi họ có một thời gian họ đặt niềm tin nơi Phật pháp, họ đi đến chùa tu tập, nhưng mà được một năm hai năm rồi họ bỏ Phật pháp, họ quay trở về cái con đường ác bất thiện pháp, họ không còn tin tưởng Phật pháp nữa, thì như vậy được gọi là hạng người nổi lên trên mặt nước rồi chìm xuống trở lại. Có hạng người trong đời này khi mà họ hiểu được Phật pháp, có niềm tin ở Phật pháp, thì họ cứ đi chùa quanh năm suốt tháng, cũng đi chùa từ hồi còn trẻ cho đến già cũng còn đi chùa, nhưng mà họ không có học thêm được cái gì, không có tu tập thêm được cái gì cả, không có chứng đạt được cái pháp gì hết, nhưng mà họ không bỏ chùa, họ dậm chân tại chỗ, thì như vậy cái hạng người này Đức Phật này gọi là giống như người mà té xuống nước, nổi lên trên mặt nước rồi đứng yên đó, không chìm xuống trở lại, nhưng mà cũng không có lội vào bờ. Còn nói về cái hạng người mà tìm được hướng vào bờ, lội theo hướng đó, đứng dưới mé nước và lên trên bờ, đó là ám chỉ cho bốn hạng thánh nhân. Thế nào là bốn hạng thánh nhân? Ở đây thưa quý vị, có một hạng thánh nhân sau khi diệt trừ được ba kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, người đã chứng đạt được quả vị thánh thứ nhất, không còn là phàm phu nữa mà là bậc thánh hữu học. Vị này không còn tái sanh ở trong cõi dục giới này quá bảy đời, như vậy đã bước vào cái dòng thánh chúng ta gọi là nhập lưu. Rồi cái hạng thứ hai đó, cái hạng thánh thứ hai gọi là Tư Đà Hàm, tức là vị này giảm nhẹ dục ái và sân, trở lại cõi đời này không quá một lần, gọi là nhất lai. Rồi cái hạng thứ ba được gọi là bất lai Anaham, tức là sau khi đoạn tận được dục ái và sân, vị đó chết sanh về cõi tịnh cư phạm thiên rồi niết bàn ở đó. Còn cái hạng thánh thứ năm, hạng thánh thứ tư đó được gọi là bậc a la hán hay là bậc vô sanh, là vị này ngay trong hiện tại đã đoạn tận tất cả các loại hoặc phiền não, nên sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, vị đó đã giải thoát hoàn toàn khổ luân hồi, thì như vậy gọi là bậc thánh thứ tư, tức là ám chỉ cho cái người đã lội lên bờ bên kia và đi đến nơi an toàn. Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh rằng ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, đa phần người còn lại quay quần bờ bên này. Ở đây thưa quý vị, bờ bên kia chúng ta gọi là bỉ ngạn, là ám chỉ cho niết bàn, là cái bờ giải thoát. Còn bờ bên này là chỉ cho cái dòng tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Người mà đạt đến bờ bên kia không phải là nhiều đâu thưa quý vị. Đừng có nói chi là đạt đến bờ giải thoát. Giữa nhân loại chúng ta kiếm người mà hành thiện đã là khó rồi. Bây giờ chúng ta chỉ nói ba ba hạng người đầu tiên thôi. Đa phần chúng sanh ở trong đời này họ sống theo ác pháp, họ giống như là cái người chìm xuống nước rồi chìm luôn, không có nổi lên. Chúng ta thấy không phải dễ gì gặp Phật pháp, mà gặp Phật pháp không phải dễ gì nghe hiểu Phật pháp, mà nghe hiểu Phật pháp rồi không dễ gì sống thực hành theo Phật pháp. Khó lắm thưa quý vị. Tại sao chúng sanh khó làm cái điều thiện, dễ làm cái điều ác? Theo ở trong kinh giải thích rằng vì tập khí, chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp đã quen tham sân si, sống buông thùa buông trôi thì dễ, nhưng mà sống theo thiện pháp thì nó khó. Thí dụ bây giờ họ có tài sản, họ ôm ấp cất giữ, họ làm sở hữu thì nó dễ, nhưng mà để có được cái tấm lòng xả tài, dứt tâm bỏng sẻn, đem bố thí cho người khác thì cái tâm bố thí nó khó lắm thưa quý vị. Chẳng thà họ sống ác giới, say sưa cờ bạc, hay là sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là tài dâm, họ sống cái lối sống trụy lạc như vậy, ác độc như vậy thì nó dễ, họ dễ sống lắm. Nhưng mà sống mà thu thúc, nghiêm trang, thân khẩu ý như thế này thì rất là khó. Không phải dễ dàng ai cũng có thể làm được, không phải dễ dàng ai cũng có thể làm được. Nội cái vấn đề thiện pháp mà thính pháp thôi. Thí dụ bây giờ những người họ đi ở ngoài đường, chúng ta mời họ vào chùa ngồi lại để nghe pháp, họ đâu có dễ dàng gì họ ngồi cả giờ đồng hồ để họ nghe. Nhưng mà người Phật tử chúng ta đã quen rồi, quen sống trong thiện pháp, cho nên chúng ta mới chịu ngồi nghe pháp. Chứ đa phần người ta không có thích ngồi nghe, chẳng thà người ta đi đến cái rạp hát để họ coi hát, họ xem cine, hoặc là họ đi đến quán cà phê để nói chuyện tầm phào, để nghe cái chuyện ông này bà nọ làng trên xóm dưới thì được. Nhưng mà đi vào chùa để nghe pháp thì quả thật là khó nghe, khó có thiện pháp ra được. Cho nên chúng sanh vì nặng tham, nặng về sân, nặng về si, thành thử ra chúng sanh khó làm được cái điều thiện. Đa phần họ sống theo ác pháp, họ miệt mài trong ác pháp. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái điều đó đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ là cái người chìm xuống nước luôn. Bởi vì chúng ta hiện bây giờ chúng ta đang nổi lên trên mặt nước, chúng ta đã từ bỏ được ác pháp, chúng ta sống xu hướng theo thiện pháp, sống có niềm tin đối với Phật pháp, thì như vậy chúng ta hiện đang là cái người nổi lên trên mặt nước. Nhưng mà không biết trong tương lai chúng ta có chìm trở xuống nữa hay không, cái đó còn tùy. Hay là có người thì trong tương lai còn giữ lại. Trong số bao nhiêu Phật tử ngày hôm nay có mặt, 5 năm, 10 năm sau chưa chắc gì đã giữ được cái niềm tin như thế này với bao nhiêu người này. Cho nên ở đây đó thưa quý vị, về cái hạng người thứ hai đó, mà Đức Phật Ngài gọi là cái người chìm xuống nước rồi nổi lên trên mặt nước rồi chìm xuống trở lại, đó là cái hạng người sau khi họ nhận thức cuộc đời đau khổ, họ nhàm chán, hay là họ buồn cái chuyện gì đó ở trong gia đình, họ mới đi tìm đến cái ngôi chùa để họ quy y, họ làm lành, nhưng mà tu tập một thời gian thì họ quay trở lại với cái con đường ác bất thiện pháp trở lại, không còn niềm tin nơi Phật pháp nữa. Hạng người này cũng không phải là ít thưa quý vị, ở trong đời này không phải là ít. Cũng có thể là chỉ vì lý do hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta không thể đổ thừa cho hoàn cảnh được hoài như vậy. Tại sao? Tại vì ở đây cái pháp tu của Đức Phật đó là chúng ta tu trên mọi phương diện, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, chứ không phải là chúng ta chỉ có cái môi trường ở chùa chúng ta mới tu được. Không phải là đợi lúc chúng ta già chúng ta mới tu được, đợi lúc mà chúng ta nghèo, làm ăn thất bại thì chúng ta mới tu. Không phải vậy. Ở đây mọi trường hợp. Có nghĩa là người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng, nếu ngày nào rảnh có cơ hội thì chúng ta đi đến chùa để chúng ta tham dự những cái khóa tu. Nhưng mà nếu như ngày nào mà không rảnh, có công chuyện, chúng ta không phải vì cái lý do mà bận công việc đó mà chúng ta ở nhà chúng ta không tu. Nhất tâm bất loạn, tức là quý vị giữ, quý vị đã tu rồi đó, đã tu thiền rồi đó. Khi mà ở nhà cứ mỗi một tư tưởng sanh khởi, chúng ta đều có chánh niệm để chúng ta kiểm soát cái tư tưởng đó. Và khi mà buổi sáng chúng ta khởi lên cái tâm thiện, mong rằng trong ngày hôm nay tôi sẽ sống với tâm mát mẻ, không hận không sân, tôi sẽ không có ác ý với chúng sanh khác, không làm hại chúng sanh khác. Khởi lên cái tư tưởng như vậy gọi là ý niệm thiện. Chúng ta tu tập rồi đó. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ rằng, mong rằng trong ngày hôm nay tôi sẽ nói những cái lời tốt đẹp, những cái lời lành, không nói những cái lời giả dối, không nói những lời đâm thọc, không nói những lời độc ác, không nói lời vô ích. Chúng ta khởi cái sự suy nghĩ như vậy vào buổi sáng để chúng ta tu tập khổ nghiệp thiện. Rồi chúng ta ước nguyện rằng, mong rằng trong ngày hôm nay tôi sẽ không sát sanh, tôi sẽ không trộm cắp, không tà dâm. Thì như vậy đó là chúng ta đã khởi sự tu tập thân hành thiện rồi đó, thưa quý vị. Mà Đức Phật dạy rằng chúng sanh nào này các tỳ kheo, vào buổi sáng thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, thời chúng sanh đó được gọi là có một buổi sáng cát tường. Rồi này các tỳ kheo, vào buổi trưa những chúng sanh nào có thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, như vậy là chúng sanh đó có một buổi trưa cát tường. Và này chư tỳ kheo, những chúng sanh nào vào buổi tối, vào buổi chiều thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, thì chúng sanh đó được gọi là có một buổi chiều cát tường. Một ngày mà một người, một chúng sanh có được cái thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, như vậy người đó gọi là có được một ngày cát tường, một ngày an lành, một ngày tốt đẹp. Như vậy thì ngày nào chúng ta cũng là ngày tốt cả, chứ không phải là lựa ngày hôm nay là cái ngày chúng ta đi vào chùa giữ khóa tu học mới gọi là cái ngày cát tường. Những ngày khác thì chúng ta không biết tu tập cái gì hết, cái chúng ta chìm xuống trở lại, cái điều không nên, thưa quý vị. Quý vị cần phải biết rằng, hãy phiền não tham sân si nó sanh khởi tự ở đây, thì chúng ta phải tu tập diệt trừ tham sân si tự ở đây. Cái nghiệp ác nó phát sanh lên do đâu? Do thân hành quấy. Thì bây giờ chúng ta tu tập có nghĩa là trong khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, hay là trong lúc mà chúng ta làm việc ở nhà chẳng hạn, chúng ta ngăn ngừa thân ác, đừng có để thân sát sanh, trộm cắp hay tà dâm. Thì như vậy đó là tu đó, thưa quý vị. Ác nghiệp nó phát sanh từ nơi khẩu, gọi là khẩu nghiệp. Thì bây giờ làm sao chúng ta khi mà muốn nói cái gì đó, chúng ta phải uống lưỡi 7 lần, chúng ta muốn nói lời gì ra đó, chúng ta phải suy nghĩ đến cái hậu quả của nó, rồi chúng ta thận trọng trước khi chúng ta nói. Chúng ta không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Như vậy đó là chúng ta tu đó, thưa quý vị. Còn hàng ngày trong cuộc sống chúng ta, mặc dù không đi đến chùa, nhưng mà ở nhà quý vị cứ suy nghĩ như thế này: khi nào mà ta khởi lên tâm tham, tâm niệm tham, thì khi đó ta bị lửa phiền não nó đốt nóng, Do vậy cho nên ta sẽ suy nghĩ với cái tâm niệm vô tham, mình không tham muốn của cải của ai hết. Mình thấy vợ hay con người ta đẹp, mình không có khởi lên cái dục vọng. Mình thấy tài sản của người ta, mình không có khởi lên cái sự tham muốn. Thì như vậy mình đâu có phạm vào cái tội trộm cắp tài dâm đâu. Cho nên cái việc tu tập không phải là chúng ta tu tập đến chùa mới tu tập, mà ở nhà chúng ta cũng tu tập được. Mà nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi đó, thì không thể nào chúng ta là cái người mà nổi lên trên mặt nước rồi chìm xuống trở lại. Tại sao người ta bị chìm xuống trở lại? Lý do người ta không hiểu tu là gì. Người ta không hiểu rằng cái môi trường tu là ở đâu. Người ta không hiểu cái phương pháp tu là tu như thế nào. Họ không hiểu. Do đó cho nên có cái dịp nào đó họ đi đến chùa, họ gặp cái cuộc lễ quan trọng, có tổ chức lễ quy y tập thể, họ quy y Tam Bảo. Vì mới quy y cho nên họ về nhà họ cũng phải ăn chay, cũng phải tụng kinh, phải niệm Phật được một thời gian, một hai tháng, ba bốn tháng, bắt đầu xa thầy, xa bạn, xa chùa, bắt đầu họ lơ đễnh, họ chểnh mạng. Mà khi họ chểnh mạng như vậy tức là ác pháp nó chi phối, họ chìm xuống trở lại. Còn khi người Phật tử chúng ta đã thuần thục rồi đó thưa quý vị, chúng ta biết tu tập ở đâu. Ở đâu cũng tu tập được, ở nhà cũng tu tập được, ở chùa cũng tu tập được. Thậm chí đi ở ngoài đường chúng ta cũng tu tập được mà. Chúng ta giữ được cái chánh niệm, giữ được cái niệm chân chánh, cái lời nói chân chánh, cái khẩu hành chân chánh, cái thân nghiệp chân chánh là chúng ta tu rồi. Chúng ta biết rõ là tu tập lúc nào, không phải là đợi buổi sáng mới tu, hay là đợi buổi chiều mới tu, buổi tối mới tu. Chúng ta tu tập từ sáng cho đến chiều luôn. Có nghĩa là trong bốn quay đi đứng nằm ngồi, sáng vừa thức dậy là chúng ta đã khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng. Lát sau chúng ta đi làm việc, thế mà cái tư tưởng mà nó đang suy nghĩ tầm bậy thì chúng ta dẹp bỏ cái tư tưởng đó liền. Đó là chúng ta tu tập rồi. Chiều lại cái tư tưởng suy nghĩ tầm bậy là chúng ta bỏ liền. Tối lại cái tư tưởng suy nghĩ tầm bậy là chúng ta bỏ liền. Mà nội cái là chúng ta cứ chánh niệm, chúng ta bỏ đi cái tư tưởng quấy như thế là chúng ta tu tập mỗi lúc. Chúng ta tu tập mỗi lúc. Cho nên đối với Phật Pháp là tu tập mỗi lúc mỗi nơi thưa quý vị. Rồi bây giờ người Phật tử chúng ta tự hỏi rằng tu tập mỗi lúc mỗi nơi mà tu tập cái gì, tu tập theo phương pháp nào? Thì ở đây thưa quý vị, chúng sanh đa bệnh nên Phật Pháp đa môn. Đức Phật ngài thuyết rất nhiều pháp để mà chúng ta tu tập. Mỗi một chúng sanh của chúng ta đó, mỗi người chúng ta là một bệnh nhân, chúng ta có cái bệnh khác nhau. Và khi mà chúng ta có cái bệnh như vậy đó thưa quý vị, là chúng ta đi tìm đến Phật Pháp để mà chúng ta tu tập. Pháp của Đức Phật là thuyết giảng đó, nó thích hợp cho cái người già, thích hợp cho người trẻ. Có pháp môn thích hợp cho bậc xuất gia, có những cái pháp môn thích hợp cho hàng tại gia cư sĩ. Cho nên chúng ta yên chí là về cái pháp môn mà tu tập đó. Tại vì chúng ta không tu, không chịu tu. Chứ còn nếu chúng ta chịu tu rồi, có nhiều pháp môn để chúng ta tu tập lắm. Chẳng hạn như bây giờ thế này, ở trong số Phật tử chúng ta có mặt ở đây, không phải là tất cả 200-300 người này đều thích hợp với các pháp môn niệm Phật đâu. Cái pháp môn niệm Phật đối với cái người mà họ nặng về cái niềm tin, gọi là sát tha thiết cá, tiếng Phạn gọi là sát tha thiết cá, thì cái người đó họ mới tu tập thích hợp. Cứ ngồi cứ tập trung tư tưởng, cứ niệm hoài, niệm hồng danh đó, niệm hoài như vậy. Nhưng mà đối với những người có trí tuệ đó, bành nhà thiết cá, nặng về trí tuệ đó, thì trong lúc mà ngồi như thế này họ không cần phải niệm Phật. Họ ngồi họ suy quán, họ ngồi bắt đầu họ thư giãn, gọi là vipassana đó. Họ ngồi họ để ý tập trung hơi thở ra, hơi thở vào. Hơi thở ra họ biết rõ đây là hơi thở ra. hít vào họ biết rõ đây là hít vào, hay là họ ngồi đó họ quán tưởng từ đầu cho đến gót chân toàn thân này được bao bọc, ở bên trong nó chứa đựng 32 thể trược, tóc màu sắc như thế nào, hình dáng như thế nào, nó mọc ở đâu, lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan ốc phổi dạ dày bằng ruột ruột già ruột non vật thực mới ăn vào hay là phẫn ở bên trong. Chúng ta suy quán chúng ta thấy cái xác thân này nó là một cái hầm phân, là một cái ổ quế trược. Chúng ta tu tập, chúng ta tu quán như vậy đó thưa quý vị, tham nó cũng giảm trừ đi chứ. Cho nên các Phật tử chúng ta yên chí, chúng ta có nhiều pháp môn để tu tập lắm, đừng có sợ rằng tới ngày, tới cái ngày mà được mời đi đến chùa để khóa tu niệm Phật, chúng ta ngán quá. Đi đến chùa có nhiều người họ thích pháp môn niệm Phật, nhưng mà có những người họ không có hợp với pháp môn đó, biết cho chùa tu cái gì. Thì bây giờ quý vị cứ ngồi, quý vị quán thân bất tịnh đi, gọi là xuất phát quán thân bất tịnh, hay là chúng ta ngồi chúng ta niệm sự chết cũng được, cái đó cũng là pháp môn, gọi là marana nusati, là tùy niệm chết. Quý vị nên nhớ có những cái pháp môn tùy niệm, Buddha nusati là niệm Phật, Thamma nusati là niệm pháp, Sangha nusati là niệm tăng, niệm ân đức của tăng, rồi Chaga nusati là niệm về cái ân đức của bố thí, Sila nusati là niệm ân đức của sự trì giới, rồi Devata nusati là niệm ân đức của chư thiên, Marana nusati là niệm về sự chết, Metta nusati là niệm về tâm từ, Asupha nusati là niệm về thân thể trường. Nội bao nhiêu đó là chúng ta đã có được nhiều cái pháp môn tu tập rồi. Phật tử chúng ta hãy giống như chúng ta đi vào trong nhà hàng vậy đó, không phải là ở nhà hàng người ta dọn cho chúng ta chỉ có mỗi món chúng ta đi đến đó, ngày nào cũng ăn một món chúng ta ngán chết. Chúng ta đi vào nhà hàng tự chúng ta được quyền chọn cái món ăn nào thích hợp với cái cơ tánh của mình, cái cơ địa của mình, với cái thể trạng của mình, hợp khẩu thì chúng ta cứ ăn. Đường nào cũng đến La Mã cả. Cho nên chúng ta đừng có sợ rằng người ta tu tập về cái pháp môn niệm Phật mà mình ngồi đó mình niệm về cái đề mục khác, sợ nó có lỗi. Không phải có lỗi đâu thưa quý vị. Mỗi người mỗi tánh ý, mỗi người mỗi tánh ý. Do đó cho nên chúng ta tu tập cách nào cũng được, nhưng mà mục đích của người kia niệm Phật cũng là để diệt tham sân si, mà chúng ta niệm về sự chết để cũng diệt tham sân si. Người quán vô thường cũng để tham sân si, niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp niệm gì cũng được cả. Cho nên chúng ta cứ tu tập như thế. Cho nên quý vị nên nhớ đó, những người mà họ không hiểu về cái tu tập ở, tu tập là tu ở chỗ nào, ở chùa hay ở nhà, họ không biết. Họ tưởng đâu tu tập ở nhà, ở chùa không. Tu tập ở lúc nào, họ tưởng đâu là cái lúc mà còn trẻ thì nên, không nên tu, đợi già lớn tuổi rồi mới đi vào chùa tu, thì họ sai ở chỗ đó. Rồi tu tập pháp môn nào, họ cứ tưởng rằng chỉ có một người cư sĩ có mỗi pháp môn duy nhất là đi vào chùa ngồi niệm Phật thôi. Do vậy cho nên người này sau một thời gian người đó mới bỏ cuộc, mới chìm trở xuống, mới chìm trở xuống. Còn người Phật tử chúng ta khi hiểu được rồi đó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc tu, không bao giờ bỏ cuộc tu, không bao giờ chúng ta chìm trở xuống, chìm trở lại xuống nước. Tại sao vậy? Rồi chúng ta biết rõ là hễ gọi là tu tập đó thì ở chùa tu tập cũng được, ở nhà tu tập cũng được. Các vị tỳ kheo thời Đức Phật đâu có ở chùa mà tu đâu, đi vào rừng sâu mà tu, đi vào rừng, vào núi mà tu. Người ta tu cũng được, cũng đắc đạo quả như thường. Rồi người Phật tử chúng ta cũng biết rõ là tu tập ở cái thời kỳ nào, lúc sáng, trưa, chiều, tối gì chúng ta tu cũng được cả. Lúc mà chúng ta trẻ hay chúng ta già thì chúng ta tu tập cũng được hết. Thì chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc được. Bây giờ thưa quý vị, cái hạng người thứ ba được gọi là hạng người sau khi họ bị chìm xuống nước sau khi nổi lên trên mặt nước, rồi họ đứng yên đó. Tức là hai người này chắc có lẽ là ám chỉ cho Đức Phật, ngài ám chỉ cho chúng ta ở đây. Quý vị tu tập bao lâu rồi? Quy Tam Bảo được trên 5 năm chưa? Ở trên này có ai mà Quy Tam Bảo trên 5 năm chưa? Quý vị giơ tay lên. 5 năm. Ồ, cũng được một số Phật tử tu, một số người tu 5 năm. Thì tốt, quý vị để đây. Trong 5 năm đó quý vị không có từ bỏ Phật Pháp. Tức là quý vị thuộc hạng người thứ 3, là hạng người nổi lên mặt nước rồi đứng đó. Quý vị nào ở dưới vùng quê sông nước, quý vị có biết khi mà mình lội xuống dưới, mình đứng chừng ở dưới nước không? Chúng ta đứng chừng là chúng ta không có bơi, mà chúng ta đứng yên một chỗ mà không bị chìm, không bị chìm. Đứng yên chỗ, cái chân mình cứ đạp, mình cứ giữ đó. Mình vẫn là đứng đó, mình nói chuyện với người trên bờ được như thường. Thì như vậy cái hạng người đó là hạng người đứng ở dưới nước, đứng ở dưới nước. Thì ở đây người Phật tử chúng ta tại sao gọi là đứng ở dưới nước mà không chìm xuống nhưng mà cũng không lội đi? Tức là chúng ta còn phàm phu, chúng ta chưa đắc bậc thánh. Cho nên ở đây đó, trong ba hạng người đầu tiên là ám chỉ cho hạng phàm phu, bốn hạng người sau là ám chỉ cho bậc thánh, từ tu được vườn, tìm được hướng đi, Tư Đà Hàm, lội qua bờ bên kia, Tư Đà Hàm đi đến, đạt đến mấy bờ, và A-la-hán lên trên bờ. Còn ba hạng người kia thì phàm phu chúng ta. Nếu mà chúng ta được cái hạng người mà nổi lên trên mặt nước, thì chúng ta đứng yên đó, không có chìm xuống như vậy cũng tốt rồi, thưa quý vị, tốt lắm. Khi mà chúng ta muốn duy trì được thiện pháp, dù cho chúng ta không có đạt được cái trình độ của bậc thánh, không có chứng được đạo quả, nhưng mà chúng ta muốn duy trì được cái tâm niệm thiện, cái lý tưởng tu tập không bị thối thất, thì chúng ta phải duy trì bằng cách nào? Chúng ta phải duy trì bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, chúng ta có bốn pháp để chúng ta duy trì thiện pháp. Chúng ta có bốn yếu tố để chúng ta duy trì thiện pháp mà suốt cuộc đời của chúng ta sẽ không có bỏ cuộc được. Dầu cho chúng ta đứng một chỗ không có lội vào bờ cũng là tốt thưa quý vị. Còn nếu mà chúng ta không biết bốn pháp này đó, không biết duy trì đó, chúng ta chìm trở lại thì khổ thưa quý vị, khổ lắm. Bốn cái điều kiện để chúng ta duy trì cái đời sống tu tập đó là gì? Thứ nhất, là chúng ta luôn luôn thấy sợ hãi đối với cuộc sanh tử luân hồi, mà tiếng Phạn gọi là Phajanyana, tức là thấy sợ hãi. Quý vị ngày nào mà quý vị còn sợ sự luân hồi là quý vị không có bỏ cuộc tu được. Còn những người mà còn yêu đời quá thì coi chừng là chúng ta có thể bỏ cuộc tu như thường. Những vị xuất gia cũng vậy, ai cảm thấy sợ hãi luân hồi đó, vị tỳ kheo nào mà cảm thấy sợ hãi luân hồi, vị đó kéo dài cái sự tu tập. Còn vị nào mà chưa sợ luân hồi đó là vị đó vẫn còn dài dài. Quý vị biết tại sao mà gọi là tỳ khưu không? Chữ tỳ khưu tiếng Phạn gọi là chữ phiết khú. Chữ phiết khú nó ghép từ những chữ như thế này nè. Chữ phích tức là chữ phát văn, chữ ích khú là chữ ích khát tí, tức là thấy sợ. Sansare phát văn phích khát tí tí phiết khú. Người mà thấy sợ luân hồi đó, người đó gọi là tỳ kheo, gọi là tỳ khưu. Tiếng tỳ khưu là tiếng phi âm. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập đó, làm sao mà chúng ta muốn duy trì được cái tâm địa, cái pháp thiện đó, đừng có bỏ cuộc tu là chúng ta phải thấy sợ luân hồi. Luân hồi ở đây là gì? Luân hồi chữ samsara có nghĩa là cái sự mà còn tái sanh, chết rồi tái sanh ở cảnh giới khác, chết rồi tái sanh ở cảnh giới khác. Luân hồi ba nẻo sáu đường cứ lăn đi trộn lại như vậy. Và càng ghê gớm hơn nữa là quý vị biết, trong cái cuộc luân hồi chúng ta đó, nó hỗn loạn mất trật tự hết đi. Thí dụ bây giờ người này trước đây, bây giờ là cha mình, là mẹ mình, là anh chị em của mình, anh chị em ruột của mình. Nhưng mà đời, trong đời quá khứ, sanh tử luân hồi lăn đi trốn lại trở lại đó, có nhiều kiếp không phải là cha mẹ mình, mà có thể là kẻ thù, hay là có thể là người thân người thương cũng không chừng. Cái người, một người Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, không thể nào, không có chúng sanh nào trong đời này không từng là mẹ của mình, không từng là cha của mình trong đời quá khứ, không từng là vợ là con trong đời quá khứ. Như vậy sanh tử luân hồi nó sắc nhập, nó hỗn loạn lắm thưa quý vị. Chúng ta thấy vậy chúng ta sợ. Bây giờ mình còn cung kính, đây là cha mình, đây là mẹ mình còn cung kính. Nhưng mà đời sau sanh tử luân hồi đâu có biết được. Khi mà sanh ra nhiều khi mình gặp hậu thân của người cha, mình đánh đập. Bây giờ lúc đó cha là kẻ thù, mẹ là kẻ thù, thì như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên cái sự luân hồi khổ mà chưa hết đâu thưa quý vị. Cái khổ luân hồi đó là bây giờ chúng ta còn đang sanh làm người. Chúng ta tưởng đâu mình sanh làm người là ngon lắm, là bảnh lắm. Nhưng thưa quý vị, 60 năm cuộc đời hoặc là 70 năm, 80 năm thôi, sau khi đó chúng ta chết, chúng ta do cái ác nghiệp chúng ta phải sanh xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục quả như sót sanh trở lại làm ngạ quỷ. Rồi từ ngạ quỷ chúng ta chuyển sanh làm súc sanh, con gà, con heo, con chó, vân vân. Rồi thưa quý vị, ở trong những cái cuộc sống, trong cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula đó, rất là khổ. Đó là cái sự luân hồi chúng ta là bỏ đi cái cơ hội, cái dịp mai sanh làm người. Chúng ta quán như vậy, chúng ta quán xét như vậy mà chúng ta cảm thấy sợ. Chúng ta cảm thấy sợ. Như vậy thì cái điều kiện thứ nhất để giúp cho chúng ta duy trì được cái cuộc sống tu tập đó là chúng ta phải thấy sợ hãi luân hồi. Quý vị có thấy sợ hãi luân hồi không? Quý vị có sợ chưa? Sợ rồi. Thứ hai là chúng ta phải biết nhàm chán, phải biết nhàm chán cái thân này, gọi là Nibbida Nyana. Nếu mà quý vị lúc nào quý vị cũng cảm thấy nhàm chán cái thân này đó, thì quý vị sẽ tiếp tục duy trì được cái sự tu. Còn ai mà nhìn thấy cái thân này còn ưa thích, còn quyến luyến, thì như vậy cũng khó mà tu á thưa quý vị. Nhàm chán như thế nào? Chúng ta đừng có nói đến cái việc mà cái thân này đẹp hay xấu. Đẹp hay xấu có đôi khi nó tùy theo người. Có người sanh ra ở đời do nhờ cái phước cho nên cái thân tướng đẹp, thì bây giờ biểu họ chán cái thân của họ, họ chán đâu nổi, phải không? Hễ mình sau gương mình thấy mình đẹp quá, người ta khen mình đẹp trai hay đẹp gái, mình đâu bao giờ nhàm chán cái thân mình được. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái mà chúng ta cần phải nhàm chán, có một cái là chúng ta nhờ nhàng. Thân này dầu đẹp hay xấu, nó đều phải bị già, bị bệnh và bị chết. Điều đó không tránh khỏi. Không có cái sắc đẹp nào mà nó tồn tại lâu dài. Ở trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn Trung Bộ Kinh đó, Đức Phật ngài dạy, này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt của sắc đẹp? Vị ngọt của sắc đẹp tức là một thân của người nam hay người nữ vào cái chặng tuổi thiếu niên hay là thanh niên, với tóc đen nhánh và dài mượt, da hồng hào trơn láng, ánh mắt linh hoạt, hàm răng trắng đều, làm cho người khác Khi mà họ nhìn thấy, họ cảm mến, họ cảm thấy ưa thích, thích thú, thì như vậy đó là vị ngọt của sắc đẹp. Nhưng mà thế nào là sự nguy hiểm của sắc đẹp? Ở đây này các tỳ kheo, khi mà người nam hay người nữ mà đã đến cái tuổi, qua khỏi cái tuổi 30, 30 rồi 40, 50, 60, 70, 80, bắt đầu trở thành người già, tóc bạc, da nhăn, chỗ đồi mồi, răng thì rụng yếu đi, mắt mờ tai điếc, vô thường nó chi phối, thì như vậy đó là sự nguy hiểm của sắc đẹp. Rồi cái sắc thân này đó, khi mà hết tuổi thọ rồi tắt thở, chết. Và khi chết thì nằm, người ta để trên giường nằm ở đó qua 24 tiếng đồng hồ, một ngày sau thì bắt đầu nó ngả màu xanh xám, rồi xanh đen. Rồi nếu họ không đem tẩn liệm vào quan tài liền mà để ở trên đó thì 3-4 ngày sau nó sẽ có cái mùi hôi thối mục rửa. Và nếu mà để lâu như vậy, những con dồi nó đục, nó khoét, chất nước ở trong nó chảy ra, thì như vậy thưa quý vị, cái sắc thân này nó đáng gớm lắm. Đáng gớm lắm, khi suy xét như thế, tu tập là tu như thế. Chứ chúng ta tu tập, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nhìn thấy cái pho tượng đẹp, chúng ta cứ nhìn cái pho tượng đó hoài, chúng ta không nhàm chán sắc thân này là chúng ta chết. Tu là chúng ta phải biết nhàm chán, phải biết nhìn cái sắc thân để chúng ta đừng có chán, chúng ta đừng có mê luyến đó. Thì như vậy, cái điểm thứ hai để giúp cho chúng ta duy trì được đời sống tu tập cho đến trọn đời mà không bỏ thiện pháp đó, không bỏ thiện pháp, đó là chúng ta phải biết nhàm chán cái xác thân này. Cái điều thứ ba đó, để giúp cho chúng ta có cái sự tu tập kiên trì lâu dài, là làm sao chúng ta tu tập để chúng ta có được cái sự an vui. Chúng ta có sự an vui, hãy đạt được cái sự an vui, có cái thành quả tu tập rồi chúng ta mới hoan hỷ để mà chúng ta tiếp tục duy trì. Bây giờ thế này nè, chúng ta làm cái nghề đi buôn, đi buôn mà thấy buôn hoài, buôn 5-6 chuyến rồi mà không có chuyến nào có lời hết, thì chắc có lẽ chúng ta bỏ cuộc, chúng ta chán, chúng ta giải nghề luôn. Chúng ta đi buôn là phải có lời. Cũng vậy, khi mà chúng ta đi tu tập đó, chúng ta phải đạt được cái sự an vui, chúng ta mới cố gắng mà chúng ta tu tập được. Thì ở đây thưa quý vị, cái sự an vui trong thiện pháp nó có ba cái sự an vui như thế này. Một là khi mà chúng ta thực hành thiện pháp, chúng ta thực hành thiện pháp đó, chúng ta có sự an vui là tâm của chúng ta nó không có, tâm chúng ta nó không có bị nóng nảy, nó không có bị biến nhiễm, cái tâm được an lạc. Cái điểm an vui thứ hai nữa là khi chúng ta thực hành thiện pháp, cái quả dị thục của thiện pháp nó phát ra lên nhiều cái, nó lạ lắm thưa quý vị. Người mà có phước đó, thì họ đi đến đâu cũng có cái phước hộ trì, bảo vệ che chở cho họ, phát sanh nhiều sự an vui. Rồi lại nữa, cái người mà tu tập về cái thiện pháp, nhất là tu thiền, họ sẽ đạt đến kết quả như là định tâm, có thiền, có thần thông, vân vân. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao chúng ta đạt được một trong ba cái niềm vui đó thì chúng ta mới không bỏ cuộc. Ăn cái vật thực gì mà chúng ta ăn hoài mà không thấy ngon đó thì thôi chúng ta bỏ, đổi món ăn khác. Chứ còn ăn món đó riết chúng ta chán. Cũng vậy, chúng ta đi vào ở trong Phật pháp, chúng ta tu tập cái pháp môn nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta cảm thấy an vui thì chúng ta cứ duy trì pháp môn đó. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta có người hoan hỷ trong cái việc mà chúng ta tu tập tâm từ. Hàng ngày người đó bắt đầu tu tập. Bây giờ Phật tử chúng ta đúng ra chúng ta phải có một người có thời giờ rảnh trong một ngày đó. Một ngày mà khóa tu như thế này đó, nếu mà sư có thời gian mà sư tổ sắp xếp với quý vị, sư chia sẻ với quý vị là chia ra một người, sư cho chọn một pháp môn, quý vị thích pháp môn nào. Thí dụ bây giờ Phật tử này thích cái pháp môn tu tập tâm từ, bây giờ quý vị cứ ngồi yên đó đi, ngồi trong thế thiền định đó, cứ ngồi thế này nè, mong rằng tôi được an vui tâm, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng sống với tâm từ, không sống với tâm sân. Cứ ngồi cứ để ý theo dõi, thế mà tâm sân vừa sanh khởi là dẹp nó đi, tâm sân vừa sanh khởi dẹp nó đi, mà lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại, mong cho tôi được an vui, mong cho tôi được mát mẻ, không có sân hận quan trái. Nội chúng ta tu tập một ngày như vậy, cái phước nó phát sinh, quý vị biết phước phát sinh ghê lắm. Đức Phật ngài dạy rằng một người mà khởi niệm tâm từ đó, dù trong thời gian ngắn ngủi bằng cái thời gian người ta dắt sữa con bò thôi, như vậy cũng là cái phước báo, đừng nói chi là tu tập lâu dài. Chúng ta phải biết chọn một cái pháp môn tu tập tâm cách, nó vừa thích hợp với cơ tánh của mình, trình độ của mình, để mà chúng ta có được cái sự tu tập lâu dài bền bỉ. Còn nếu mà quý vị tu tập mà đi theo cái phong trào đó thì coi chừng là chúng ta sẽ chìm xuống trở lại đó. Chúng ta bỏ cuộc dễ lắm. Tu tập phong trào là sao? Tức là mình thấy người ta ồn ồn kéo nhau đi đến cái chùa này chùa kia để dự một hai ba ngày tu học, có khóa tu học, thì chúng ta cũng là cơm nước y phục hành lý đem theo đi với người ta, nhưng mà đi không có mục đích. Đi đến đó người ta vào chánh điện, người ta ngồi, người ta niệm Phật, mình cũng ngồi đó niệm Phật, nhưng mà được một vài lần thôi, sau đó mình chán rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình không tìm thấy cái vị ngọt, không tìm thấy cái kết quả. Còn bây giờ quý vị tu tập làm sao mà quý vị mỗi lần mà làm phước, quý vị phải tự trắc nghiệm xem có cái sự làm phước của mình có an vui cho mình hay không. Mình tu tập như vậy có an vui cho mình hay không? Thì như vậy chúng ta mới không có bỏ cuộc được. Đó là cái cách mà chúng ta duy trì. Thì như vậy cái điều kiện thứ ba để giúp cho chúng ta duy trì thiện pháp đó, đó là gì? Đó là chúng ta phải tìm thấy cái sự an vui trong trong cái pháp môn tu tập. Rồi cái thứ tư đó thưa quý vị, cái điều kiện thứ tư để giúp cho chúng ta duy trì được cái pháp môn tu tập đó chính là người Phật tử chúng ta cố gắng nỗ lực làm sao để chúng ta đạt được quả vị bậc thánh, tối thiểu cũng là bậc tu đầu quần, bậc sơ quả tu đầu quần. Khi mà đạt đến sơ quả tu đầu quần rồi thì xem như là niềm tin bất thối. Từ đó về sau là dầu cho có một cái nguyên nhân gì, vị đó có bỏ mạng, vị đó cũng không bỏ tam bảo nữa. Dầu cho chết cũng không có bỏ lý tưởng tu tập tam bảo nữa. Thì như vậy là bốn cái điều kiện để chúng ta duy trì. Nhưng mà bây giờ thì trong cái thời buổi hiện tại này thì khó lắm thưa quý vị. Hồi thời Đức Phật á, thì nam tín nữ mà đi chùa nghe pháp, nghe xong là đắc quả tu đầu quần hết. Trong thành phố Xá Vệ có 70 triệu dân, trong cái xứ Xá Vệ có 70 triệu dân, 50 triệu dân đã là vị thánh cư sĩ tu đầu quần rồi, chỉ 20 triệu dân là phàm phu thôi. Cho nên người ta đắc đạo quả tu đầu quần xong là từ đó vì sao là người ta không có bỏ cuộc. Còn như chúng ta bây giờ là chúng ta tu tập, chúng ta hay bị bỏ cuộc nửa chừng. Các vị xuất gia hồi xưa cũng bị, khi mà xuất gia rồi người ta quyết tâm, người ta hành đạo, hành thiền định, đắc được đạo quả cho đến A-la-hán. Còn bây giờ thì xuất gia xong rồi lo đi học, lo nghiên cứu, lấy bằng cấp xong về rồi tạo dựng cái ngôi chùa nào đó, rồi sống phè phè như vậy đó, cho đến già đến chết, cho đến khi được tấn phong làm thượng tọa lên hòa thượng rồi chết. Cho nên sống như vậy nó nhàm lắm thưa quý vị, nó nhàm chán lắm. Thành thử người Phật tử chúng ta bây giờ ít nhất không được đạo quả thì ít ra chúng ta cũng có được ba yếu tố. Một là chúng ta luôn luôn cảm thấy sợ hãi luân hồi. Thứ hai là phải luôn luôn nhàm chán cái thân ngũ quẩn này. Thứ ba là luôn luôn chúng ta phải có một cái pháp môn tâm đắc thực hành đem đến cái sự hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Có được vậy thì chúng ta mới hoan hỷ để chúng ta duy trì cái đời sống chúng ta được. Và duy trì cái đời sống tu tập mặc dù chỉ là cái sự dừng chân ở một chỗ, nhưng mà chúng ta không chìm xuống cũng là may mắn lắm rồi. Còn có những chúng sanh ở trong đời này, thưa quý vị, họ tu tập tùy hứng, làm thiện tùy hứng. Chúng tôi thường nói họ là những Bồ Tát hứng. Khi mà hứng thì phát nguyện Bồ Tát, mà không hứng thì thôi. Thì Bồ Tát hứng như vậy, thưa quý vị, cái quả về sau đó nó cũng khó cho chúng ta lắm. Cái quả về sau cũng khó cho chúng ta lắm. Nghĩa là đời sau chúng ta quen cái thường cận y duyên này, đời sau chúng ta sanh ra ở đời, dầu cho có gặp Phật đi nữa, chúng ta xuất gia tu tập thời gian chúng ta cũng chán, chúng ta cũng bỏ cuộc. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta duy trì được cái đời sống tu học của mình. Một người Phật tử là một người cao quý, là một người xứng đáng là đệ tử cận U Bà Tắc, U Bà Di, cận sự nam, cận sự nữ của Phật giáo, phải là một người có cái niềm tin tồn tại lâu dài. Những người Phật tử không cần phải là người Phật tử giàu. Một người Phật tử mà trung thành với Phật Pháp, buổi sáng cũng đi chùa, cũng tu tập, buổi trưa cũng tu tập, cũng đi chùa, buổi chiều cũng vậy, trời nắng, trời mưa cũng vậy, cũng đi chùa, không bao giờ bỏ, thì như vậy người đó gọi là người trung thành với Tam Bảo, là người xứng đáng được tán dương. Còn nếu mà người nào khi nào mát trời, đẹp trời mới đi chùa, còn khi nào nắng quá, mưa quá thì lý do này, lý do khác để bỏ, thì như vậy người đó không đáng tin cậy. Người đó ở trong chùa, đúng ra cái vị trụ trì phải xét những Phật tử đó, không nên giao cho những cái trọng trách. Bởi vì những người mà không có cái tánh trung thành như vậy, họ có thể họ làm cho suy sụp cái ngôi chùa dễ dàng lắm. Còn đối với người Phật tử địa phương, mặc dầu nghèo không bằng Phật tử thành phố, nhưng mà Phật tử địa phương gắn bó ở trong chùa, gắn bó với sự tu tập, thì như vậy là cao quý. Thành thử ra trong 7 hạng người mà chúng tôi trình bày trong ngày hôm nay đó, ít ra chúng ta cũng phải là hạng người sau khi nổi lên trên mặt nước, chúng ta đứng yên đó, không chìm trở lại là tốt rồi. Quý vị có dám phát nguyện là chúng ta không để chìm xuống nước trở lại? Có vị nào dám phát nguyện là bắt đầu kể từ nay cho đến trọn đời, con tu tập quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, sẽ giữ cái niềm tin đó không có xúc giảm? Quý vị dám phát nguyện? Vị nào dám phát nguyện giơ tay lên. Tốt quá. Nếu mà được như vậy đó, chúng ta đứng yên một chỗ cũng được nữa. Không, giờ này mà chúng ta lội được qua bờ bên kia là khó khăn lắm thưa quý vị. Thời Đức Phật thì mới đắc đạo quả dễ dàng, còn cái thời này thì chúng ta đắc đạo quả hơi khó. Chỉ cần có điều là chúng ta đứng yên một chỗ được rồi, đừng để cho chìm xuống, có nghĩa là chúng ta đừng có bỏ đạo được rồi. Thì như vậy trong thời pháp hôm nay cũng nhằm cái mục đích là để khích lệ sách tấn cho quý vị Phật tử chúng ta trong cái khóa tu học, một ngày tu học ở chùa này. Cho nên sư đã nhận lời với thượng tọa trụ trì cùng với vị tín nữ đại diện cho Phật tử chùa, mời sư đến đây để thuyết cho quý vị nghe thời pháp. Sư thuyết về cái đề tài 7 hạng người, trong đó có 3 hạng phàm phu và 4 hạng thánh. Thì trong 3 hạng cùng phàm phu thì cái hạng thứ 3 là cái hạng cao thượng hơn, 2 hạng kia tốt hơn. Chúng ta cố gắng duy trì như vậy, và mong rằng Phật tử địa phương chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích cho mình, nghĩ đến sự an lạc phước báo của mình mà cố gắng tu tập. Đã quy y Tam Bảo rồi thì hãy duy trì cái niềm tin đó, đã hành thiện rồi thì chúng ta hãy hành thiện đó tiếp tục, đừng để cho bị thối thất, bị suy giảm. Sư xin dứt lời ở đây vừa với thời gian chi pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.